Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, chương 91, biến dị bầy kiến. Lý Mặc cười to nói, Lý Dương mấy người cũng là lộ ra một tia vui mừng. Nhất là Lý Dương, càng là có đắc ý, coi như biết Chu Hạo lực lượng mạnh mẽ, nhưng dù sao còn không có ra tay. Không biết khả năng đủ phát huy ra bao nhiêu. Không phải hết thảy cường giả đều có thể đủ phát huy ra tự thân toàn bộ thực lực. Chu Hạo là Lý Dương đề cử. Hắn biểu hiện sáng chói. Lý Dương trên mặt tự nhiên có ánh sáng. Giống, ngoặc kép, cự thử hung thú bị đau. Phẫn nộ gầm thét, tăng lớn công kích. Ngoặc kép, Lý Dương lập tức nói. Bốn người hoàn toàn dây dưa kéo lại này cự thử. Trên phạm vi lớn ảnh hưởng tới tốc độ kia. Chu Hạo tiếp tục tìm cơ hội. Hắn vừa rồi sử dụng chính là mình phía trước thực lực. Thu liễm phần lớn lực đạo. Bằng không thì hắn toàn lực phía dưới. Vừa rồi hoàn toàn có khả năng bắn thủng cự thử phần mắt. Coi như không có trải qua mấy lần chiến đấu. Thế nhưng Chu Hạo biết. Ẩn giấu át chủ bài mới là thuộc về mình chân chính át chủ bài. Ở lúc mấu chốt có khả năng phát huy ra kỳ hiệu. 13 giây về sau, Chu Hạo trong tay lại là một ngọn phi đao chuyển động. Sau đó đánh về phía cự thử phần mắt. Lần này cự thử có phòng bị. Thà rằng bị mấy người khác công kích đánh trúng. Cũng phải ngăn cản được Chu Hạo công kích. Này ngọn phi đao trách đi vị trí xa xôi. Thế nhưng tại đây phi đao kéo tới về sau, Chu Hạo trong tay lại là ngọn phi đao thứ ba xuất hiện. Sau đó bay ra, giống, ngoặc kép, cự thử đau nhức giống lên. Này một ngọn phi đao ở giữa mắt của nó bộ. Này cự thử mù một con mắt, toàn lực công kích mắt của nó bộ. Lý Dương chờ người vui mừng, không ngừng công kích, cự thử thương thế đang không ngừng mở rộng. Cứ việc đang điên cuồng chống cự, thế nhưng cuối cùng thân thể tiêu hao vẫn là tiếp cận phần cuối. Thân thể khổng lồ trực tiếp rơi xuống đất, mau tới đây giúp ta. Ngoặc kép, nơi xa, Lý Mặc nhìn thấy này thụ thương cự thử bị giải quyết hết. Lập tức nói, oanh, oanh, từng đạo thân ảnh cấp tốc hướng về Lý Mặc dây dưa kéo lại cái kia cự thử bay đi. Mấy phút đồng hồ sau, này nhị nguyên cảnh cự thử cũng là phát ra một tiếng không cam lòng tiếng giống. Sau đó thân ảnh rơi đập. Ha ha, lần này hợp tác hoàn mỹ thành công. Ngoặc kép, Lý Mặc cười to nói. Hắn nhìn cách đó không xa Tử Vân Thảo. Cấp tốc đi qua, rất nhanh toàn bộ hái xong tất. Tổng cộng 141 khỏa Tử Vân Thảo. Các ngươi một người 20 khỏa. Còn lại 41 khỏa toàn bộ về ta. Này có dị nghị sao? Ngoặc kép, Lý Mặc nói. Không có, mọi người lắc đầu. Luận thực lực, Lý Mặc tối cường. Ở vào nhị nguyên cảnh. Mà lại này Tử Vân Thảo cũng là Lý Mặc phát hiện. Bọn hắn chỉ là giúp đỡ thôi. Tự nhiên là Lý Mặc phân phối càng nhiều. Mấy người mặt mũi tràn đầy vẻ vui thích. Đem Tử Vân Thảo để vào đến trong túi đeo lưng của chính mình. Này tương đương với đạt được 40 miếng điểm cống hiến. Bất quá, điểm cống hiến thế nhưng là hối đoái không đến Tử Vân Thảo. Tiện nghi hơn dược thảo, linh quả, hiện tại cũng là vô cùng khan hiếm. Chu Hạo trên mặt cũng mang theo nụ cười. Hiện ở trên người hắn dược thảo, linh quả đã có mấy loại. Tốt. Lần này hợp tác vô cùng vui sướng. Lý Mặc cười nói, oanh, tại lời của hắn hạ xuống, lại truyền tới một trận tiếng nổ vang rền. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Lý Mặc đám người sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Nơi xa, có một ít điểm đen bắt đầu hiển hiện, tùy theo cấp tốc mở rộng. Đây là từng con toàn thân đen kịt, thân cao có 3 mét con kiến. Này loại hình thể không tính lớn, thế nhưng tại hắn bên người, lại là còn có mặt khác con kiến. Nhanh lên, đây là biến dị bầy kiến. Ngoặc kép, Lý Mặc vẻ mặt đột biến, giống là nghĩ đến cái gì, không có chút do dự nào, trực tiếp hướng về phía trước bỏ chạy. Biến dị bầy kiến, ngoặc kép, Chu Hạo cũng là khuôn mặt biến đổi. Hắn tại Vu thành phố nguyên khí xã phòng đọc sách đã từng thấy được một chút tin tức. Một chút biến dị thú phía trước bởi vì số lượng to lớn. Coi như biến dị sau số lượng cũng có rất nhiều. Chúng nó vẫn như cũ chọn tụ tập tại cùng một chỗ. Trong đó dùng con kiến là nhất có đại biểu tính. Đông đảo biến dị thú bởi vì thuộc về đồng tộc. Rất là am hiểu phối hợp. Coi như thực lực yếu. Cũng có thể đánh chết đẳng cấp cao cường giả. Mấy người khác cũng đang nhanh chóng chạy trốn. Nơi xa, cự kiến tốc độ kinh người. Hết sức sắp tiếp cận nơi này. Này chút cự kiến, số lượng thô sơ giản lược xem xét. Chính là có 50 mấy chỉ. Mỗi một cái thân dài đều là chừng 5 mét. Thực lực đại trí tương đương với trung cấp nguyên khí giả. Tại phía sau mặt, còn có màu đen cự kiến xuất hiện. Nếu như bị lâm vào trong đó, khả năng một vị nhị nguyên cảnh cường giả đều không thể làm đến toàn thân trở ra. Chạy trốn một khoảng cách. Thế nhưng là những cái kia cự kiến giống như là thấy được bọn hắn. Thủy chung tại theo đuổi không bỏ. Vân lĩnh trong núi con đường rất nhiều. Một chút màu đen cự kiến trực tiếp thoát ly đội ngũ. Hướng về mặt khác đường đi phía trước tiến vào. Không tốt, này chút cự kiến đã quyết định chúng ta. Này mảnh vùng núi chúng nó khẳng định so với chúng ta quen thuộc. Một khi bị chúng nó bao vây, đây tuyệt đối là tai họa thật lớn. Lý Mặc vẻ mặt vô cùng khó coi nói. Trong mắt người khác đều có một tia lo lắng. Bọn hắn cũng nhìn thấy một chút cự kiến bắt đầu hướng phía mặt khác đường đi bắt đầu tiến lên. Bọn hắn hiện tại chạy trốn con đường cũng không là thẳng tắp. Đằng trước thường xuyên xuất hiện to lớn vách đá. Bọn hắn chỉ có thể lập tức cải biến hướng đi. Này liền có khả năng tại bọn hắn chạy trốn hướng đi đường bên trên. Màu đen cự kiến chuyện xảy ra tới trước đạt. Sau đó chặn bọn hắn đường đi. Chỉ có thể cầu viện. Ngoặc kép, Lý Mặc trực tiếp nhấn trên người cái nút. Lý Mặc, phía trước có điểm đen xuất hiện. Ngoặc kép, Phùng Sơn bỗng nhiên kinh hãi nói. Nơi xa, một chút điểm đen di chuyển. Bất quá còn không cách nào thấy rõ ràng này điểm đen đến cùng là cái gì. Thế nhưng, hiện tại Lý Mặc bọn người biết này chút điểm đen. Phía trước không thể trốn. Cấp tốc bò lên trên vách đá. Như thế còn có thể để phòng ngừa này chút màu đen cự kiến bao vây. Ngoặc kép, Lý Mặc nhìn về phía cách hắn cách đó không xa vách đá. Hắn không có chút do dự nào. Thân ảnh nhảy lên, chính là đi tới vách đá một chỗ. Tiếp xúc đến trên vách đá một khối nhô lên chỗ. Trực tiếp dùng sức, thân thể lại là tăng lên một chút. Không có nhô lên chỗ. Hắn hai tay liền biến thành lợi chảo. Trực tiếp đâm rách vách đá. Thân thể tiếp tục bay lên. Ở sau lưng hắn, Chu Hạo mấy người cũng là theo sát phía sau. Lúc này Chu Hạo trong lòng cũng có lo lắng. Hắn không biết này chút biến dị cự kiến đến cùng có nhiều ít. Thực lực của hắn mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng cũng không dám dừng lại. Bọn hắn này chút thân thể giác tỉnh giả dựa vào tự thân lực lượng. Đang không ngừng tiến lên, đến mức dị năng giả, cũng có phương pháp của mình. Ngụy Nguyên trên thân hàn khí vờn quanh, hai tay của hắn phảng phất đều bị băng xương bao vây. Tiếp xúc đến vách đá, tùy tiện dính đi lên, lại vừa dùng lực, hắn thân thể liền tùy tiện bay lên. Phùng Sơn hai tay thì là có lôi đình, coi như hắn thân thể, thế nhưng hai tay công kích vẫn là vô cùng khủng bố. Tùy tiện đánh tan vách đá, đang lên cao hơn phân nửa khoảng cách. Phía dưới màu đen cự kiến kéo tới, chúng nó cũng là bắt đầu leo lên lấy, tăng thêm tốc độ, ngoặc kép, Lý Mặc âm thanh lạnh lùng nói. Mấy giây sau, hắn lần thứ nhất đến vách đá này đỉnh, sau đó nhặt lên một chút cục đá, bắt đầu công kích này chút màu đen cự kiến. coi như hắn độ chính xác không cao. Thế nhưng này chút màu đen cự kiến tại leo lên, căn bản không tốt tránh né, vẫn là bị hắn tùy tiện đánh trúng. Rất nhanh, Chu Hạo, Lý Dương, Khúc Luân chờ 5 người cũng tất cả lên. Khúc Luân thân ảnh tại cuối cùng, ai cũng không có thấy. Hắn ống tay áo hơi rung nhẹ, lập tức có một vệt bóng đen nhảy chồm liền biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đứng tại vách đá, nhìn xem chung quanh tình cảnh biến sắc. Lúc này vách đá bốn phía không có đường ra, tựa như là một tòa thiết tháp. Bọn hắn ở vào thiết tháp đỉnh chóp, mà bốn phía toàn bộ đều là màu đen cự kiến tại leo lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.